Chương 1093, Quật Cường. Ngươi có thể tưởng tượng sao cái này cổ lao Trung Quốc dân tộc, bọn hắn thực chất bên trong là điểm tĩnh khoan thai. Bọn hắn hướng tới là an tường cùng tự nhiên, bọn hắn theo đuổi là trung dung cùng không tranh cờ rít ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói một mình, nói hắn quen thuộc hết thảy. An Dê ở nơi đó nghe được say sưa ngon lành, phảng phất tại dùng nàng kia tinh tế mỹ lệ ngón tay, đụng vào cái kia xa xôi như thần quốc gia. Nàng là hướng tới thế giới kia, cái kia đặc sắc xuất hiện, so hệ Lạn Hữu đế quốc còn muốn huyền diệu thế giới từ cờ rít tự thuật bên trong, nàng có thể cảm nhận được kia phần yêu quý. Nàng không biết cờ rít linh hồn đến từ nơi đó, nàng có thể hiểu được chính là, vẹn vẹn bằng vào văn minh truyền thừa, cờ rít liền đã đối thế giới kia như thế yêu quý cùng hướng tới. Đó là một loại đến từ linh hồn cộng minh, để An Dê khiếp sợ cộng minh. Nàng đương nhiên không biết, trời xui đất khiến phía dưới, hai cái đường ninh tại cách xa nhau vạn năm thời không bên trong giao thoa, hai cái Trung Quốc linh hồn dùng trung thành cùng yêu quý, đem Trung Quốc hạt giống, dẫn tới cái này thế giới khác. Giờ này khắc này, An Dê đột nhiên phát hiện, cờ rít kia một đầu tóc đen nhánh, là mỹ lệ như vậy lóa mắt. Cờ rít không có chú ý tới An Dê kia thần thái sáng láng ánh mắt, vẫn tại nói linh hồn hắn cố hương, buồn cười sao làm Trung Quốc dân tộc này dùng lương thực, đất phó, lá trà, tơ lụa những này đẹp nhất đồ tốt đổi lấy bọn hắn hướng tới Mỹ hảo lúc sinh sống, những cái kia đang chết hôn đã dùng súng kiếp cùng đại pháo đến đập bể giấc ngộng của bọn hắn cứ việc không có ai biết nơi đó đã từng là cố hương của hắn, cũng không người nào biết cờ rít trong thân thể, là một cái cực kỳ lâu trước đó linh hồn. Lu ở cũng đang chăm chú nghe, nghe hoàng đế của bọn hắn bệ hạ, hình dung lấy trong đầu kia dị giới văn minh hết thảy. Chỉ nghe cờ rít tiếp tục nói, mà khi Trung Quốc nhân dân có được vũ khí hạt nhân, laser vũ khí, pháo điện từ về sau, những này vô sỉ lũ hôn đản lại bắt đầu cầm tự do cùng bảo vệ môi trường đến nói hiệu nói vượn ngươi giảng đạo lý thời điểm hắn đùa nghịch lưu manh, ngươi đùa nghịch lưu manh thời điểm bọn hắn liền giảng đạo lý đây chính là thế giới, đây chính là lòng người trên thế giới này làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, một cái là ánh nắng. Một cái khác liền là lòng người biết ta vì. Cái gì không cho bất kỳ quốc gia nào bất luận kẻ nào thời cơ sao rất đơn giản. Ta không muốn để cho ta tự tay tạo dựng lên quốc gia. Cờ nở nhìn sắc mặt của người khác làm việc ta không có thời gian lãng phí nói đến chỗ này. Cờ rít cuối cùng từ đắm chìm suy nghĩ bên trong đi ra. Khôi phục hắn làm vệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế một thân ba khí. Kia thật là thời gian 8 năm nuôi ra hoàng gia khí độ. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó. Phảng phất như là mặt trời, quang mang vạn trượng ta không muốn giống như bọn họ, bởi vì vĩnh viễn nội đấu, bỏ lỡ rơi vô số lần ra tốc phát triển thời cơ cờ gì tỉ nạ cao âm lượng. Hắn nhìn xem An Dê cùng lục ở, nơi này lãng phí 10 năm, nơi đó lãng phí 10 năm cuối cùng làm tận thế hàng lâm thời điểm, bọn hắn chỉ có thể đem mình đã từng sáng tạo hết thể sán lạn huy hoàng đồ vật, tổng thể cùng một chỗ, đưa cho một người xa lạ ở phía sau hắn, lại một chiếc phi thuyền vũ trụ đằng không mà lên. Trở đầy mùn xì dịt trên ma pháp tinh thạch quảng thô, bay về phía ạ lẹn xì ruột tinh vòng. Mà tại kia to lớn mà lại đèn đuốc sáng trưng tinh vòng bên trên, một chiếc lại một chiếc phi thuyền vũ trụ đang bị kiến tạo ra được, bọn chúng chỉnh tề sắp xếp tại vũ trụ càng như là nhánh cây đồng dạng chi tiêu tới trên bến tàu, một chút xíu được kiến tạo càng thêm hoàn chỉnh. Bọn chúng đại biểu cho hệ Lạn Hữu đế quốc cường đại, bọn chúng chứng minh cờ rít ý chí cờ rít mở ra hai tay của mình. Giống như tiếp nhận thứ gì đồng dạng, lưu lại cho ta thắng lợi hạt giống, là Trung Quốc Đường Ninh hạm trưởng, là Trung Quốc Trần Chấn sĩ quan cho nên hệ Lạn Hữu, là Trung Quốc truyền thừa ta muốn làm chính là bắt lấy trước mắt thời cơ, dùng tốc độ nhanh nhất quật khởi ta muốn đại biểu Trung Quốc quật khởi, trở thành thế giới này chủ nhân hắn ngóc lên cái cằm, ngựa khí kiên định biểu. Thị công khai lấy đối toàn bộ tinh không chủ quyền. Ta cường đại là vì, nếu có người dám vũ nhục hệ Lạn Hữu đế quốc quốc kỳ, ta liền phá hủy nhà của bọn hắn, quất roi con cái của bọn hắn, dùng dã man nhất thủ đoạn đến trừng trị những cái kia không biết sống chết địch nhân hắn siết chặt hai quả đấm của mình, từng chữ từng câu nói. Ta cường đại là vì, nếu có người dám tùy tiện điều tra nhân dân của ta túi, ta liền cướp đi y phục trên người hắn cùng tiền, chuyển chỉ riêng phòng của hắn, tìm chết hắn trong viện chó, gõ lại nát hắn ô tô pha lê hắn rong rạc, dùng tự tin nhất ngữ khi nói. Ta cường đại là vì, nếu có người dám can đảm đối người của ta dân dơ súng lục lên, ta liền chặt xuống hắn móng vuốt, lột sạch hàm răng của hắn, bóp nát cổ của hắn kết, đem đầu ngón chân của hắn nhét vào trong miệng của hắn. Hắn sau khi nói đến đây, nhìn thấy Lũ ở ánh mắt bên trong, tràn đầy sùng bái ánh sáng. Thu hồi nắm đấm của mình, Cờ Dít tiếp tục nói, thật xin lỗi, những cái kia sự thực máu me dạy cho ta, văn minh nếu như không cần dã man đến bảo hộ, sáng chói cu nở dê tốt chói lọi cũng được, đều cuối cùng rồi sẽ biến thành thoảng qua như mây khói hắn như là một đầu hùng sư, tại lãnh địa của mình bên trong dò xét. Mà trước mặt hắn, đều là phụ phục tại dưới chân hắn sâu kiến. Ta hiện tại muốn làm, liền là dùng hắc ám nhất thủ đoạn đến bảo hộ tối quang minh thế giới, liền là dùng tàn nhẫn nhất giết chóc để duy trì hạnh phúc nhất sinh hoạt, liền là dùng tối không nói đạo lý đến để thế giới này đều học xong giảng đạo lý. Hắn nói đến chỗ này, rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Trong không khí, phảng phất tràn đầy một cường giả lưu lại để người mê luyến hương vị. Phàm nhân cũng từng chịu đủ bóc lột cùng cực khổ, cho nên Cờ Dít nói ra những lời ấy, Lũ ở cùng An Dê một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Bất luận cái gì bị ức hiếp qua người đều khát vọng sống thành bọn hắn ghét nhất bộ dáng. Bọn hắn không phải là vì muốn ức hiếp nhỏ yếu, mà là phải không lại cho những cái kia tội ác lũ hôn đản lại đến gây chuyện thị phi thời cơ nhược nhục cường thực thế giới bên trong, là không có thương hại cùng chính nghĩa. Mình chủ trì chính nghĩa của mình truy tìm mình công đạo, đây chính là thế giới, đây chính là hiện thực, đây chính là máu nhuộm chuyện cổ tích. Ta bắt đầu hiểu ngươi, An Dê một mặt mê say nói. Không sao, loại chuyện này không cần người khác lý giải, chính ta cù nở dê có thể đi tiếp kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút tên điên, hoặc là đồ đần, đồng ý ta cùng đi xuống đi. Cờ Dít không quan trọng quật cường. Ta khả năng liền là ngươi nói tên điên, hoặc là đồ đần. An Dê dương lên khuôn mặt tươi cười của mình. Vậy chúng ta liền cùng đi xuống đi thôi. Cờ Dít đưa tay ra, làm tư thế xin mời. Tốt, An Dê vươn mình tay, khoác lên Cờ Dít trong lòng bàn tay. Tạ ơn. Cờ Dít tận lực biểu hiện được thân sĩ một chút. Không cần cảm ơn, bởi vì ngươi bây giờ là nam nhân ta. An Dê ngược lại là như cái mạnh mẽ cô nương đồng dạng ngay thẳng lớn mật. Hà, lý do này ta cực kỳ thích. Cờ Dít giơ lên khỏe miệng, hắn chợt nhớ tới, mình vài ngày đều không cười qua, là nên cười cười.